Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm trước, mũi tên bên ngoài tường thành ấy gần như đã xuyên thủng nửa bên phải phổi của y năm đó, phải dùng đến 3 đóa tuyết liên khô mà người Tây vực dâng tặng từ 5 năm trước, đem tất cả đi sắc thuốc cho y uống, cả thái y viện ngày đêm túc trực 10 ngày mới kéo được y trở về tứ quỷ môn qua, nhưng bệnh tình trong phổi y rốt cuộc vẫn để lại di chứng. Ngày thường chú ý giữ gìn thì không sao, nhưng hễ cứ nhiễm bệnh phát sốt là nó lại trỗi dậy hành hạ. Tiếng ho khan, đứt quãng, như xé ruột xé gan, vọng ra từ gian nhà nhỏ, khiến người nghe cũng phải thắt lòng. Yến Thừa Khải đứng dưới mái hiên, tay cầm bát thuốc, dùng thìa khuấy đều một lúc, rồi mới đẩy cửa bước vào. Hắn đẩy cửa rất nhẹ, sau khi vào trong liền lập tức khép cửa lại, không để lọt vào một chút gió lạnh nào. Giữ nguyệt, Yến Thừa Khải vén tấm màn dày nặng, để lộ ra thân hình gầy gò ẩn dưới lớp chăn mỏng. Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp. Sở Minh nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì luồng khí lạnh đã tràn vào phổi, tiếng ho khan lại ập đến trước một bước. Y ho đến mức phổi đau như thiêu đốt, khí quản co thắt khó chịu, cổ họng cũng trở nên khản đặc. Đừng vội, đừng vội. Yến Thừa Khải đặt bát thuốc lên đầu giường, một tay đỡ, một tay ôm lấy thân hình gầy yếu kia, để y tựa vào lòng mình. Hắn đưa tay dò xét trán Sở Minh, vẫn còn chút hơi nóng, trong lòng càng thêm sốt ruột. Sở Minh nửa dựa vào lòng hắn, muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng người lại không còn chút sức lực nào. Cơn đau ở phổi khiến y không còn hơi sức đâu mà đôi co với Yến Thừa Khải, chỉ có thể bất lực dựa vào lòng hắn, trong lòng lại càng thêm oán hận cái thân thể tàn tạ này. Ngày hôm đó tuy chỉ bị dính chút mưa, nhưng thân thể yếu ớt này của y làm sao chịu nổi gió lạnh. Dù đã uống canh gừng, nhưng hàn khí đã nhập cơ thể, đến nửa đêm liền phát tác, sốt đến mức y mê man trong chăn, mồ hôi thấm ướt cả mái tóc. Yến Thừa Khải không được phép ở lại phòng Sở Minh vào ban đêm, nên sáng hôm sau, khi hắn gõ cửa hồi lâu mà không thấy động tĩnh gì, liền phá cửa xông vào. Nhìn thấy Sở Minh hai gò má đỏ ửng, hàng mi thanh tú nhíu chặt, cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hắn sợ đến mức hồn vía lên mây. Vươn tay dò xét, phát hiện y đã phát sốt, lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Cho dù không muốn gặp ta, cũng phải uống thuốc cho mau khỏi. Yến Thừa Khải nhìn bát thuốc đen đặc trước mặt Sở Minh, trong lòng thở dài. Đừng để Tiểu Tuân Nhi lo lắng. Sở Minh nghiến răng, dùng chút sức lực cuối cùng nhận lấy bát thuốc từ tay Yến Thừa Khải, ngửa đầu uống cạn một hơi. Thuốc không hề nóng như tưởng tượng, ngược lại ấm nóng vừa phải hẳn là đã được người ta tỉ mỉ để nguội bớt. Sở Minh trả lại bát cho Yến Thừa Khải, cúi đầu, ho khan vài tiếng. Đa tạ. Yến Thừa Khải nhìn đỉnh đầu với mái tóc đen nhánh mềm mại của Sở Minh, chỉ cảm thấy người này vừa đáng yêu vừa đáng giận, khiến trái tim hắn mềm nhũn như chồi non đầu tiên hé nở vào tiết trời đầu xuân, run rẩy lay động trong gió. Hắn lấy từ trong ngực ra một túi gấm, lấy ra một quả mơ mật, ân cần đưa đến bên môi người trong lòng. Nếm thử xem, hồi nhỏ, Đằng Thanh, đệ đệ ta rất thích loại mứt quả này. Yến Thừa Khải ôm người trong lòng, dòng suy nghĩ như nước chảy mây trôi, những ký ức vụn vặt trong dòng sông thời gian dường như lại được kết nối với nhau. Đã lâu rồi hắn không còn giữ thói quen mang theo túi đồ ăn vặt bên mình nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp để hắn nhớ lại cảnh tượng lửa cháy ngút trời, máu chảy thành sông năm đó, liền cảm thấy đầu ngón tay hơi ươn ướt, một vật mềm mại, trơn bóng nhẹ nhàng lướt qua. Yến Nở Khải bỗng chốc cảm thấy toàn thân tê dại. Vị, khụ khụ, cũng tạm được, còn nữa không? Khụ khụ. Sở Minh muốn ngẩng đầu nhìn Yến Thừa Khải, y biết Yến Thừa Khải nhất định sẽ nhớ đến người đó. Đó là một trận chiến mà thắng cũng như thua, y muốn nói sang chuyện khác để kéo hắn ra khỏi hồi ức về quá khứ. Sở Minh vừa ngẩng đầu lên đã va vào cằm Yến Thừa Khải, mái tóc mềm mại lướt qua cổ hắn, quấn lấy một cách dịu dàng, khiến Yến Thừa Khải như lạc vào cõi mơ, không biết mình đang ở đâu, hôm nay là ngày nào nữa. Nhịp tim dường như cũng loạn nhịp, Yến Thừa Khải vội vàng lấy thêm một quả mơ mật đưa cho Sở Minh. Mơ mật này là hắn mang từ trong cung ra, là do Ngự Thiện Phòng dùng loại mơ vàng thượng hạng do Nam Cương tiến cống, bỏ hạt, ngâm với mật ong thượng hạng, phơi khô dưới nắng mà thành. Thịt mơ mềm dẻo, vị ngọt ngào xen lẫn chút chua thanh của mơ, hương vị tuyệt hảo, quả là loại mứt quả thượng hạng. Thấy ăn ngon lành, Yến Thừa Khải âm thầm lấy hết số mứt trong túi ra cho Sở Minh. Người ra ngoài đi, ta mệt rồi. Sở Minh đưa tay đẩy đẩy Yến Thừa Khải. Yến Thừa Khải thuận thế buông tay, nhẹ nhàng đặt y nằm xuống giường. Sở Minh yếu ớt nằm úp mặt vào chăn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng thầm nghi ngờ chẳng lẽ Yến Thừa Khải cũng bị nhiễm lạnh hôm đó. Sao mặt hắn cũng đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Yến, ngươi, sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Yến Thừa Khải có chút lúng túng nhìn Sở Minh, theo bản năng nghiêng người, hai tay khép hờ, muốn dùng vạt áo rộng che đi thứ cứng rắn nóng bỏng phía dưới. Yến Thừa Khải muốn khóc mà không ra nước mắt, tự trách bản thân, có lẽ hắn thật sự là cầm thú rồi. Trong lúc Sở Minh như vậy mà vẫn không khống chế nổi dục vọng của bản thân. Yến Thừa Khải suy nghĩ kỹ càng, vẫn là không còn mặt mũi nào nói ra chuyện này, đành nghiến răng nói dối. Hơi hơi một chút, Sở Minh vừa nghe liền sốt ruột, sợ hai người đều ốm thì không ai chăm sóc Tiểu Tuân Nhi, lại sợ Yến Thừa Khải lây bệnh cho con, trong lúc nhất thời luống cuống lại không biết lấy đâu ra sức lực, cố gắng chống người dậy, nắm lấy tay Yến Thừa Khải. Ngươi bị, bị nặng lắm sao? Yến Thừa Khải vặn người muốn né tránh, nhưng Sở Minh ra tay quá bất ngờ, hắn vừa vặn người lại bị bàn tay trắng nõn mềm mại kia nắm trúng chỗ không nên nắm, vô lại. Yến Thừa Khải quả thực muốn khóc thành tiếng, nơi đó của hắn vốn đã cứng như đá, lại bị bàn tay ngày đêm nhung nhớ này chạm vào, nháy mắt liền thô thêm một vòng, dựng thẳng lên một đường cong như muốn so cao thấp với trời. Hắn cắn chặt răng, nhìn cả khuôn mặt kia vùi vào trong chăn, chỉ để lộ ra một đoạn cổ trắng nõn phơn phất hồng, nhất thời cảm thấy Tiểu Yến thực sự là nhịn không được nữa rồi. Yến Thừa Khải tâm niệm vừa động, đưa tay cởi quần xuống. Phải rồi, ta chính là một tên hỗn đản, vô lại, cầm thú, không, còn không bằng cầm thú. Hắn thành tâm thành ý mắng nhiếc bản thân, thân thể lại đã đến gần giường, sát vào bên cạnh Sở Minh. Sở Minh kinh hãi nhìn hạ thân trần trụi của hắn, vật kia to lớn dựng đứng, ấp úng đến nói cũng không rõ ràng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng gặp qua kẻ vô sỉ lưu manh, thật sự chưa từng thấy qua loại cực phẩm này. Sống lâu quả nhiên cái gì cũng được thấy. Yến Thừa Khải nhích lại gần, nửa ôm Sở Minh vào lòng, tha thiết áp mặt lên. Giữ Nguyệt, ngươi sờ ta một chút. Ta thật sự là nhớ ngươi đến phát điên rồi. Ngươi nằm mơ. Yến Thừa Khải vốn cũng không thật sự hy vọng Sở Minh sẽ nhanh như vậy cho hắn, đành phải vứt bỏ hết thảy mặt mũi chính nhân quân tử ra sau đầu, ghé vào eo lưng thẳng cứng của Sở Minh, tự mình động thủ vuốt ve. Sở Minh bởi vì còn chút dư vị, nhiệt độ cơ thể hơi cao, trên y phục còn thoang thoảng mùi trà thơm, khiến Yến Thừa Khải đắm chìm trong đó, đầu óc choáng váng, thở dốc phà ra từng hơi nóng nồng nặc cùng tiếng hít thở gấp gáp bên tai Sở Minh. Động tác tay hắn rất nhanh, nhưng nhất thời nửa khắc vẫn chưa xuất ra được, xem ra ở kinh thành 3 năm nay hắn gần như chưa từng giải tỏa, tuy rằng bản thân hắn vốn không quá để ý đến chuyện phòng the, không phải người há sắc dục. Nhưng 3 năm nay xác thực cũng là nhịn đến oan ức. Giờ phút này mỹ nhân trong ngực, lại là người hắn ngày đêm mong nhớ, tất cả khiến hắn lâng lâng như trên mây. Trong đầu Sở Minh là một mớ hỗn độn, một nửa là phẫn nộ xấu hổ, một nửa là thẹn đến mức không thể nào tự nhiên nổi. Y cứ như vậy ngồi trong lòng Yến Thừa Khải, vật kia cứ trống ở eo y, thậm chí y còn có thể cảm nhận được động tác vuốt ve của Yến Thừa Khải. Tuy rằng y và Yến Thừa Khải trước kia là phu phu, chuyện quá lửa hơn thế này cũng từng làm qua vô số lần, nhưng loại chuyện khiến người ta đỏ mặt tía tai này lại là chưa từng có. Này quả thực là ban ngày tuyên dâm, hoang dâm vô độ. Cuối cùng, qua hồi lâu, Yến Thừa Khải đột nhiên hung hăng va chạm vào eo y, sau đó là một tiếng thở dài thỏa mãn kéo dài, giống như một con mèo đi kiếm ăn no nê bụng vừa lòng thỏa ý mà thở dài, bên trong còn mang theo âm mũi nồng đậm kéo dài. Giữ Nguyệt, ta nhớ ngươi muốn chết, một đôi tay rắn chắc ôm lấy eo Sở Minh, nhớ đến phát điên, ngày đêm đều không ngủ được, ngày đêm đều mong chờ có được ngày hôm nay. Sở Minh không nói gì, chỉ cho hắn một khuỷu tay. Cút ra ngoài, đừng có vào nữa. Cách chương.